Quỷ Cốc Tử là nhân vật trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Họ tên không rõ ràng, con người ông được người đời sau hư cấu nên mang tính huyền bí. Theo sách Đông Chu Liệt Quốc thế kỷ 1 trước công nguyên, tên ông là Vương Hủ, người đời Tấn Bình Công Trung Quốc, là bạn thân của Tôn Tử và Mặc Địch. Ông là một nhà tư tưởng, nhà truyền giáo, có rất nhiều học trò theo học, trong số đó có nhiều người trở nên nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bốn học trò được nổi tiếng hay được nhắc đến là Tôn Tẫn người nước Tề, Bàng Quyên và Trương Nghi người nước Ngụy, Tô Tần người Lạc Dương, Kinh Đô nhà Chu. Theo các sách sử, ông là người thông thạo pháp thuật, kiến thức sâu rộng. Sau khi về ở ẩn, ông sống trong một hang núi gọi là Quỷ Cốc Hang Quỷ. Bởi chỗ đó núi cao, rừng rậm, âm khí nặng nề, không phải chỗ cho người ở. Tên Quỷ Cốc Tử do ông tự đặt ra cho mình. Người đời thường gọi ông là Quỷ Cốc Tiên Sinh. Ông sống thọ và được coi là ông tổ của các thuật tướng số, bói toán, phong thủy. Quỷ Cốc Tử là tên của một nhân vật kỳ lạ, đồng thời là tên một cuốn sách lạ kỳ nhất xưa nay trong lịch sử Trung Quốc, gọi là Thiên Cổ Kỳ Nhân, Thiên Cổ Kỳ Thư. Quỷ Cốc Tử là nhân vật kỳ lạ, tên tuổi, thân thế, hành tung của Quỷ Cốc được bao phủ bởi những truyền thuyết đậm sắc thần thoại, hư ảo. Ông là một người đa tài, môn gì cũng hay, đứng đầu nhiều môn học thuật, âm dương gia, tung hoành gia, một nhà thần toán giang hồ, một chính trị gia lỗi lạc, lục thao tam lực gồm tài và cũng là một thần y nổi tiếng. Ông có bốn đệ tử nổi danh kim cổ, võ là Tôn Tẫn, Bàng Quyên, văn là Tô Tần, Trương Nghi đã tung hoành ngang dọc, tham dự cuộc tranh hùng dữ dội của bảy nước thời Chiến Quốc. Quỷ Cốc Tử là một cuốn sách kỳ lạ, chứa đầy mưu kế kỳ lạ, quỷ khốc thần kinh, dành cho các bậc đế vương tu thân, cai trị đất nước một cách thông minh. Các biện sĩ, kỳ sĩ, mưu sĩ thuyết phục thiên hạ để tiến thân. Các nhà quân sự, tướng lĩnh quyết thắng trên chiến trường. Những người lãnh đạo thành công trong việc hiểu người, dùng người để gây dựng sự nghiệp. Những người bình thường dùng để phòng thân, sắp xếp việc nhà, đối nhân xử thế và làm ăn, buôn bán, kinh doanh. Có trăm mưu ngàn kế nhưng cuốn sách này quy về một lý là đánh vào lòng người. Có người gọi mưu kế là tâm thuật đấu pháp, là dùng mưu kế chống lại 36 mưu kế lưu hành xưa nay trong thiên hạ. Trải qua 2.000 năm, cuốn sách đã được nhiều học giả chuyên tâm chú giải, trong đó có bốn người nổi tiếng là Nhạc Phong, Hoàng Phủ Thụy, Doãn Chi Trương và Đào Hoàng Cảnh. Quỷ Cốc Tử và cuốn sách của ông đã gây nhiều tranh luận sôi nổi bất tận của nhiều nhà nghiên cứu xưa và nay. Đại văn hào Liễu Tông Nguyên cũng rất hăng hái nhập cuộc. Đại thi hào Lý Bạch ngày xưa cũng từng làm thơ ca ngợi Tô Tần đệ tử của Quỷ Cốc. Gần đây, một nhà xuất bản Trung Quốc đã chọn lọc hệ thống các công trình nghiên cứu thành sách gọi là Quỷ Cốc Tử Toàn Thư. Cuốn sách đã nêu ra 47 mưu kế, khai thác trong sách của Quỷ Cốc, áp dụng thành công trong nhiều lĩnh vực. Mỗi mưu kế có dẫn chứng, minh họa bằng những tiểu truyện hấp dẫn, thú vị trong các tác phẩm nổi tiếng như Sử Ký Tư Mã Thiên, Tả Truyện, Chiến Quốc Sách, Đông Châu Liệt Quốc, Tam Quốc Chí. Quỷ Cốc Tử con người kỳ lạ nhất xưa nay. 1. Kỳ lạ là tên ông được nhiều sách vở nhắc đến nhưng rất ngắn gọn, nhiều giả thiết thú vị. Nhiều cuốn sách như Sử Ký, Tô Tần Liệt Truyện, Trương Nghi Liệt Truyện, Phong Tục Thông Nghĩa đều đề cập đến tên Quỷ Cốc nhưng rất ngắn gọn. Ví dụ, Tô Tần người Lạc Dương học với Quỷ Cốc hoặc Trương Nghi người nước Ngụy cùng với Tô Tần học với Quỷ Cốc. Tên Quỷ Cốc cũng được các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều giả thiết. Theo Đông Châu Liệt Quốc, Quỷ Cốc là tên của cái hang ở đất Dương Thành thực địa phận nhà Chu. Chỗ ấy núi cao rừng rậm, âm khí nặng nề, không có người ở. Trong núi ấy có người ẩn sĩ đặt hiệu cho mình là Quỷ Cốc. Theo Hán thư Nghệ Văn Chí, chữ quỷ được giải thích, quỷ là u hiền, u là ẩn, hiền là lộ. Có sách giải thích là quy, dựa vào câu Quỷ Cốc trả lời Trương Nghi và Tô Tần, Ngô Tử Vu Sơn Cốc, thế luận vị dư quy cốc giã. Theo truyền thuyết dân gian, mẹ của Quỷ Cốc ăn nhầm thức ăn đựng trong cái chén làm bằng xương quỷ nên gọi là Quỷ Cốt. Thường thì người ta gọi ông là Quỷ Cốc Tử. Tử là thầy, chữ này xuất hiện đời Tần, tỏ ý kính trọng. Có thuyết thì nêu danh tính đầy đủ hơn một chút. Quỷ Cốc Tử là một tung hoành gia thời đại Chiến Quốc. Ông họ Vương, tên Hù, tự là Danh Lợi, dân gian gọi là Vương Thiền Lão Tổ. Hầu như nhiều nhà nghiên cứu đồng ý với thuyết này và thường dùng để dẫn khi viết về Quỷ Cốc. 2. Thân thế Quỷ Cốc có nhiều truyền thuyết, đậm màu sắc thần thoại. Truyền thuyết dân gian cho rằng mẹ Quỷ Cốc ăn nhầm thức ăn đựng trong cái bát bằng xương quỷ, thụ thai và mang thai đến 3 năm 6 tháng mới sinh ra ông. Bà mẹ sinh xong thì mất, ông được con cọp già cho bú mớm nuôi nấng. Ngày đêm theo cọp đi kiếm ăn nên rất tinh ma quỷ quái, chuyên dạy cho người ăn nói khoa trương và mưu kế. Ban đầu ông không biết chữ nhưng đã sáng tạo ra được 60 giáp tý để đoán vận mệnh và thuật bói toán, gọi là Vô Tự Đại Thư, quyển sách lớn không chữ. Nên người đời rất khâm phục gọi ông là Quỷ Cốc Thần Sinh. Phùng Mộng Long, tác giả Đông Châu Liệt Quốc cho rằng Quỷ Cốc Tiên Sinh là một ẩn sĩ thông hiểu mọi lẽ trong trời đất, có mấy môn học vấn không mấy người theo kịp, đó là số học, nhật nguyệt tượng vĩ đều thu ở bàn tay, xem việc trước, đoán việc sau nói gì cũng linh nghiệm. Binh học, lục thao tam lược biến hóa vô cùng, bày trận hành binh, quỷ thần không biết. Du thuyết học, nhớ rộng nghe nhiều, hiểu rõ lý thế, buông lời hùng biện, muôn miệng khôn đương. Xuất thế học, giữ toàn chân tính, luyện thuốc nuôi mình, không ốm không chết, đắc đạo thành tiên. Có thuyết cho rằng Quỷ Cốc là bạn thân của Mặc Địch, một lý thuyết gia của chủ nghĩa kiêm ái, tức là yêu thương tất cả mọi người. Quỷ Cốc cũng từng gặp Lão Tử, người đời tôn là Thái Thượng Lão Quân, ở Hàm Cốc. 3. Sinh ở thời đại cá lớn nuốt cá bé quyết liệt. Các nhà nghiên cứu xác định Quỷ Cốc sống trong khoảng cuối thời Xuân Thu Chiến Quốc và đầu Chiến Quốc thời đại. Xuân Thu thời đại, sinh năm 770, 476 trước công nguyên, thời kỳ nhà Chu suy yếu, các chư hầu, các địa phương cát cứ mỗi nơi. Lúc này có khoảng 140 nước, các nước lớn thôn tính dần các nước nhỏ. Chiến Quốc thời đại, sinh năm 475, 221 trước công nguyên, thời kỳ chỉ còn 7 nước, 3 nước mới thành lập là Hàn, Ngụy, Triệu, 4 nước cũ là Tần, Tề, Sở và Yên. Ngay thống kê trên cũng đủ thấy một thời đại nhiễu nhương, chiến tranh ác liệt, cá lớn nuốt cá bé, trên 100 nước nhỏ bị tiêu diệt, còn lại 7 nước tranh hùng, để rồi còn một nước, đó là nước Tần. 4. Có 4 đệ tử lớn tung hoành ngang dọc một thời. Cũng theo truyền thuyết, Quỷ Cốc đã thu nhận rất nhiều học trò. Học trò rất đông, ai đến học thì học, ai muốn bỏ đi thì bỏ đi. Tùy theo tư chất từng người để dạy, ai muốn học thuật gì thì truyền thụ thuật ấy. Chắc vì thế, những học trò sau khi xuống núi hành nghề, truyền đạo, viết sách, phong ông làm tổ sư hoặc là người sáng lập ra các học phái, âm dương gia, tung hoành gia, chính trị gia, du thuyết gia. Trong số học trò của Quỷ Cốc có 4 người nổi tiếng là Tôn Tẫn, người nước Tề, Bàng Quyên, Trương Nghi, người nước Ngụy, Tô Tần, người Lạc Dương. Tôn Tẫn, Bàng Quyên học binh pháp, Trương Nghi, Tô Tần học nghề du thuyết. So sức học thì Tôn Tẫn giỏi hơn Bàng Quyên, Tô Tần tự cho sức học của mình không bằng Trương Nghi. Bàng Quyên được cử làm nguyên soái nước Ngụy, lấn các nước nhỏ như Vệ, Tống, đánh bại được quân Tề. Vua các nước Tống, Lỗ, Trịnh, Vệ thường phải đến chầu vua nước Ngụy. Xét cho cùng Bàng Quyên là người tài giỏi nhưng vì ghen tài trở nên độc ác, chặt chân đầy ải Tôn Tẫn. Lập được công lao sinh chủ quan, cho mình là thiên hạ vô địch nên bị bại dưới tay Tôn Tẫn. Tôn Tẫn, sau khi thoát nạn Bàng Quyên, theo điển kỵ, nước Tề. Tôn Tẫn giúp Tề Uy Vương đánh Ngụy để cứu Triệu, giết chết Bàng Quyên ở Mã Lăng, buộc nước Ngụy phải thần phục nước Tề. Tô Tần, được ca ngợi là một mưu lược gia bậc nhất về hợp tung của thời Chiến Quốc. Tô Tần không ngại xa xôi đến xin học Quỷ Cốc. Học xong, Tô Tần đã đến các nước Châu, Tần, Triệu, nhưng không được dùng. Đành phải quay về, quần áo rách bươm, người tiểu tụy sơ xác. Thấy vậy vợ không thèm chào, chị dâu không nấu cơm cho ăn. Tô Tần phải đem sách của Quỷ Cốc ra học, lấy dùi đâm vế để khỏi ngủ gật thêm một năm nữa. Sau đó, lên đường đến nước Yên. Theo sử sách, nước Yên là một nước yếu nhất giữa các cường quốc. Tô Tần được vua Yên tin dùng và đề xướng thuyết hợp tung, liên kết 6 nước Tề, Sở, Triệu, Hàn, Ngụy và Yên để chống Tần. Bấy giờ Tô Tần làm tướng quốc 3 nước Yên, Triệu, Tề. Tên tuổi Tô Tần nổi danh khắp chư hầu. Tài hùng biện của Tô Tần như nước chảy, có thể làm đổ cả thành cao ngàn trượng, làm gãy cả địa thế xung yếu dài hàng trăm xích. Trương Nghi cũng học với Quỷ Cốc, sau khi xuống núi đi du thuyết chư hầu. Có lần Trương Nghi uống rượu với tướng quốc nước Sở, bị nghi ngờ trộm ngọc. Bọn thuộc hạ của tướng quốc đánh cho một trận la lết, Trương Nghi không nhận tội. Về đến nhà, vợ chỉ chết vì do học du thuyết mà mang họa vào thân. Trương Nghi chỉ hỏi lưỡi mình còn không, Vợ tức cười, đáp còn. Trương Nghi nói, thế là đủ. Chứng tỏ ông tin vào miệng lưỡi và tài hùng biện của mình như thế nào. Trương Nghi đến cầu cạnh Tô Tần, bị Tô Tần lừa, buộc phải vào Tần Dùng thuyết Liên Hoành để thuyết Tần Huệ Vương, và ông được tin dùng. Trương Nghi góp phần giúp nước Tần cường thịnh, mở mang đất đai, làm cho nước Sở suy yếu, dọn đường cho việc thống nhất Trung Quốc. Tôn Tẫn, Bảng Quyên, Tô Tần, Trương Nghi được xem là tứ đại đệ tử của Quỷ Cốc. Bốn người đã từng làm mưa làm gió trong một thời chiến quốc. Quỷ Cốc Tử, cuốn sách lạ kỳ xưa nay. 1. Quỷ Cốc Tử, một cuốn sách giáo khoa đặc sắc của nhiều môn học. Về tâm lý, sách cho rằng dù trăm phương ngàn kế cũng đều quy về tâm lý con người, đánh vào chúng tâm lý, sở thích, dục vọng của con người thì thành công. Ví dụ, người giàu có thì thích địa vị, kẻ dũng cảm, cương cường dọa dẫm họ là điều vô nghĩa, khích bác họ thì mới thành công. Người uyên bác thích lý luận, nói nhiều, kẻ trí tuệ thấp thì hay bị lừa, kẻ bần cùng thì dễ bị mê hoặc bởi lợi lộc. Về ngôn ngữ, nghe người ta nói có thể hiểu được sự buồn, vui, giận, ghét của người đối thoại. Nghe âm thanh, ngôn ngữ âm nhạc có thể biết được nhân cách của người sáng tạo và sự hưng suy của một nước. Về hùng biện, nếu sử dụng thành thạo, xảo diệu thuật đóng mở, bái hạp thì không chỉ thuyết phục được người một nước mà còn thuyết phục được cả thiên hạ. Về quân sự thì chính binh không bằng kỳ binh. Phải chế ngự được kẻ thù, phải ra tay trước. Lấy tám lạng đè bẹp được ngàn cân, có khi không cần đánh mà thắng. Lợi dụng địa hình để đánh địch, dùng vàng bạc để làm tan rã hàng ngũ địch. Cắt lực lượng địch, phân tán địch, làm cho địch mỏi mệt, dũng khí địch tiêu tan. 2. Cuốn sách lắm mưu nhiều kế. Cái kỳ lạ nhất của cuốn sách Quỷ Cốc Tử là chứa lắm mưu nhiều kế, quỷ khốc thần kinh, thiên biến vạn hóa và dùng mãi không hết. Thông thường người ta xa lánh những người mưu kế thủ đoạn. Các từ ngữ mưu kế, thủ đoạn bị lên án, ngộ nhận vì do những kẻ ác tâm, gọi là lang hồ chi tâm, lòng lang dạ sói, thi hành để đạt mục đích xấu. Vậy mưu kế là gì? Thực chất mưu kế, thủ đoạn, kế hoạch sản sinh từ đời sống thực tiễn của con người. Một người thợ săn mướn bẫy thú phải đánh động, gõ vào vật liệu gì đó, đá chẳng hạn, để thú hoảng sợ chạy ra và tóm lấy. Đó là kế đầu thạch vấn lộ. Cây gãy vì côn trùng đục khoét, bức tường đổ là do dạn nứt lâu ngày. Đó là nguyên tắc của sách hư khích, kẻ hở, sản sinh ra kế ly gián, phản gián. Con hổ trước khi vồ mồi thì thu mình lại để lấy thế và nhảy ra. Đó là kế dĩ khuất cầu thân, co để duỗi. Con thỏ thấy hổ quá mạnh, co chân chạy, là kế bất tiến nhi thối, không tiến thì lùi. Chạy để bảo toàn tính mạng là thượng sách. Thực tế, có căm ghét mưu kế cũng không thể bỏ được. Vì sao? Vì nguồn gốc của mưu kế sản sinh từ đời sống, do đó, người ta căm ghét xa lánh nó cũng không thể được. Nó vẫn tồn tại một cách khách quan trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều mưu kế trở thành bản năng, phản ứng tự nhiên, mà đôi khi người ta cũng không nghĩ đó là mưu kế nữa. Một chàng trai muốn tán tỉnh một cô gái, hé mở cho cô ta biết mình là con nhà gia thế, thông minh học giỏi, sẽ trung tình trước sau như một. Tức là anh chàng đang sử dụng một lúc hai thủ đoạn, bãi hạp, úp úp mở mở, và hư trương thanh thế, phô trương. Muốn giúp một người xa cơ lỡ vận có công ăn việc làm, bạn đã giới thiệu với người khác là người này rất tài giỏi, trung thành, tận tâm. Tức là bạn đang sử dụng chiêu vô trung sinh hữu, từ không thành có. Bạn không thích nghe tiết mục quảng cáo nhưng vẫn thuộc lòng lời giới thiệu một cách rành rẽ. Bạn đang vướng vào kế trúng khẩu luyện kim, nói mãi phải tin, của các nhà kinh doanh. Bạn không thích mưu kế nhưng bạn cũng phải dùng. Không ưa nhưng cũng phải ứng phó. Không muốn nhưng vẫn bị vây bởi giữa muôn trùng mưu kế. 3. Cuốn sách chứa vạn tâm linh và chìa khóa vàng. Đáng quý là cái tâm của tác giả đối với nhân dân. Tác giả khuyên các vua chúa phải dùng con mắt của nhân dân thiên hạ để nhìn, dùng tai của nhân dân để nghe. Lấy cái tâm của mình để che chở cho nhân dân và lấy cái tâm của nhân dân để mưu cầu hạnh phúc cho mọi người. Mắt như vậy được gọi là thiên lý nhãn. Tai như vậy gọi là thuận phong nhĩ. Tâm được như vậy gọi là vạn linh tâm. Chứng tỏ tác giả rất khổ công và dùng cả cái tâm của mình để viết sách, gửi gắm ước mơ vào từng trang sách. Đó là mong nhân dân được hạnh phúc, no ấm và được giáo hóa thành những người văn minh. Cái quý nữa là luôn cầu tiến bộ. Sách của Quỷ Cốc Tử cho rằng phản là hiểu quá khứ,

nghe thấy đại danh Hoàng Thúc nhưng chưa có dịp nào được bái kiến, nay được gặp thực là hân hạnh. Mới đây Hoàng Thúc đánh nhau với Tào Tháo, tất biết rõ tình hình, dám hỏi quân Tào Tháo ước độ bao nhiêu. Huyền Đức đáp: Tôi binh mọn tướng ít, Tháo đến là chạy, có biết gì đến tình hình bên ấy thế nào. Túc nói: Tôi nghe Hoàng Thúc dùng mưu của Khổng Minh hai phen đánh hòa công làm cho Tào Tháo kinh hồn lạc phách, sao Hoàng Thúc lại bảo là không biết. Huyền Đức nói: Họa chăng hỏi Khổng Minh thì biết đê ưa xê rõ. Túc nói: Khổng Minh đâu, xin cho được gặp một chút. Huyền Đức sai mời Khổng Minh ra. Túc vái chào rồi hỏi: Xưa nay vẫn mộ Tài Đức tiên sinh, chưa được bái kiến bao giờ, nay may mắn được gặp, xin cho biết việc an nguy ngày nay. Khổng Minh nói: Mưu gian của Tào Tháo tôi đã biết cả, chỉ giận sức mình chưa đủ nên còn tạm lánh đó thôi. Túc lai hỏi: Hoàng Thúc nay định ở đây hay đi đâu? Khổng Minh đáp: Sứ quân tôi có quen thái thú Ngô Thần ở Thư Ngô, nay sắp đến đó nhờ. Túc nói: Ngô Thần lương khan binh ít, giữ mình còn chẳng nổi, cho ai nhờ được. Khổng Minh nói: Chỗ ấy tôi cũng biết không ở lâu được, nay hãy nương tạm, rồi sẽ liệu kế khác. Túc nói: Tôn tướng quân tôi hùng cứ sáu quận, binh giỏi lương nhiều, lại kính hiền trọng sĩ, anh hùng miền Giang Đông nhiều người quy phục, nay xin hiến ông một kế, chi bằng tiên sinh sai người Tâm Phúc sang liên kết với Đông Ngô để cùng mưu toan việc lớn. Khổng Minh nói: Lưu sứ quân và tôn tướng quân xưa nay không quen nhau, sợ uổng mất lời, và lại không có ai Tâm Phúc có thể sai đi được. Túc nói: Lệnh huynh Gia Cát Cẩn hiện đương làm tham mưu ở Giang Đông, đêm Nagi hai mong được gặp lệnh tiên sinh, tuy tôi không có tài, xin cùng tiên sinh vào ra mắt tôn tướng quân để bàn việc lớn. Huyền Đức nói: Khổng Minh là thầy ta, rời ta một lúc không xong, đi thế nào được. Túc cố nài 3 đến 4 lần, Huyền Đức cứ giả vờ không nghe. Khổng Minh nói: Việc đã kíp rồi, tôi xin phụng mệnh đi một chuyến. Huyền Đức bấy giờ mới đồng ý. Sau khi dùng miệng lưỡi bè bọn mưu sĩ Giang Đông xong, Khổng Minh mới được gặp Tôn Quyền. Thi lễ xong, Quyền mời Khổng Minh ngồi, các quan văn võ sắp hàng hai bên. Lỗ Túc đứng bên cạnh chỉ đợi xem Khổng Minh nói với Quyền thế nào. Khổng Minh giải bày ý kiến của Lưu Bị, rồi liếc mắt nhìn Tôn Quyền, thấy Quyền mắt biếc râu đỏ, tướng mạo đường bệ, liền nghĩ thầm rằng người này tướng mạo khác thường, chỉ ưa nói khích không ưa thuyết phục, đợi khi nào hỏi, bấy giờ ta sẽ khích cho mấy câu là xong. Khi Tả Hữu dâng trà xong, Tôn Quyền nói: Tôi thường nghe Lỗ Tử Kính nói đến tài của Túc Hạ, nay may được gặp, xin Túc Hạ có điều gì hay chỉ bảo cho. Khổng Minh đáp: Tôi vô tài ít học, không dám để ngài hỏi. Quyền nói: Túc Hạ mới rời Tân Giã, giúp Lưu Dự Châu đánh nhau với Tào Tháo, tất biết tình hình bên Tháo thế nào. Khổng Minh đáp: Lưu Dự Châu binh đơn, tướng ít, thành Tân Giã nhỏ lại không có lương, đâu dám chống nhau với Tào Tháo. Quyền lại hỏi: Quân Tháo nhiều hay ít? Khổng Minh nói: Cả quân mã, quân bộ và quân thủy, ước được hơn 100 vạn. Quyền chố mắt ngạc nhiên hỏi: Ông nói dối ta chăng? Khổng Minh đáp: Không dám dối đâu, Tào Tháo ở Duyện Châu đã có 20 vạn, Bình Song Viên Thiệu, lại thêm được 50-60 vạn, quân mới mộ ở Trung Nguyên được 30-40 vạn, tính ra có kém gì 150 vạn. Thế mà lượng nói có 100 vạn là vì sợ người Giang Đông mất vía đó thôi. Lỗ Túc đứng cạnh, nghe nói tái mặt lại, đưa mắt cho Khổng Minh. Khổng Minh cứ lờ đi. Quyền lại hỏi: Chiến tướng của Tào Tháo nhiều hay ít? Khổng Minh nói: Những mưu sĩ lắm mưu nhiều trí và những tướng đấu tài đánh giỏi ít ra cũng được vài nghìn. Quyền lại hỏi: Nay Tào Tháo đã bình được kinh, sở còn tham vọng gì nữa không? Khổng Minh đáp: Tào Tháo hiện nay hạ trại kín ven sông, sắm sửa thuyền bè, chẳng lấy Giang Đông thì lấy đâu? Quyền lại hỏi: Đối với âm mưu của Tào Tháo, nên đánh hay không? Xin Túc Hạ quyết định giúp ta một lời. Khổng Minh nói: Lượng tôi có một lời, nhưng chỉ sợ tướng quân không chịu nghe thôi. Quyền nói: Xin cho nghe lời cao kiến. Khổng Minh nói: Trước kia thiên hạ đại loạn, nên tướng quân phải giấy binh ở Giang Đông, Lưu Dự Châu tụ quân ở Hán Nam, để cùng tranh giành với Tào Tháo. Nay Tháo đã dẹp xong nạn lớn, tình hình sắp ổn định xong. Vừa đây Tháo lại phá được Kinh Châu, uy danh lừng bốn bề. Bây giờ, dẫu có anh hùng cũng không có đất dụng võ, cho nên Lưu Dự Châu phải trốn tránh đến đây. Vậy xin tướng công liệu mà tính toán công việc. Nếu tướng quân có thể lấy quân Ngô Việt mà chống Tào được,

thế tôn quyền đầu hàng nhục nhài, lại là đóng để đối phương bộc lộ tính khí. Khi tôn quyền tức giận là bộc lộ ý chí không muốn hàng Tào, Khổng Minh lại hé mẹo diệt trăm vạn quân Tào như diệt kiến với Lỗ Túc, là cách mở để tôn quyền lọt vào. Gặp tôn quyền lần này, Khổng Minh mới mở bộc lộ hết kế sách đánh Tào với tôn quyền. Tôn quyền vững tâm liên minh với Lưu Bị. 2. Sơ nhi bất lậu, tuyệt đối bí mật. Sơ nhi bất lậu tựa như bình rượu đậy kín, không để giọt nào chảy ra ngoài, có nghĩa là giữ tuyệt đối bí mật. Một trong những kế sách lớn của thuật bãi hạp, đóng mở, ứng dụng vào quân sự. Khi mở thì kỹ càng, toàn vẹn, khi đóng thì giữ gìn tuyệt đối bí mật. Việc dùng binh phải giữ bí mật, nếu lộ bí mật thì đối phương đề phòng hoặc tương kế tựu kế tìm cách phản công. Khi nội bộ tướng lĩnh có người làm phản, đem bí mật quân sự tiết lộ cho đối phương biết, lúc đó phải tùy cơ ứng biến thật giỏi mới bảo toàn được lực lượng và thủ thắng. Thí dụ, mượn tiếng. Quản Di Ngô nói với Tề Hoàn Công: mấy năm nay ta cứu nước Yên, giúp nước Lỗ, đắp thành cho nước Hình vào vệ, chư hầu một lòng tin phục, chính là lúc có thể dùng quân chư hầu. Để cứu Trịnh thì không gì bằng đánh Sở, nếu ta đánh Sở tất phải hội quân chư hầu lạ. Tề Hoàn Công nói: ta hội quân chư hầu thì nước Sở tất biết mà phòng bị, ta khó mà đánh được. Quản Di Ngô nói: nước Sái có lỗi với chúa công, ta muốn đánh đã lâu, mà Sở tiếp giáp với Sái, nay ta mượn tiếng đi đánh Sái, nhân tiện đem quân đánh Sở thì Sở không biết mà phòng bị. Để tiến đánh nước Sở, một mặt Tề Hoàn Công mật ước với các nước Giang, Hoàng, Lỗ, một mặt muốn cắt vây cánh nước Sở nên viết thư sai vua nước Từ đem quân đánh nước Thư. Nước Từ đánh Thư xong, Tề Hoàn Công bảo vua Từ đóng quân ở kinh đô nước Thư phòng sự nguy cấp. Bấy giờ Sở đem quân đánh nước Trịnh. Trịnh Văn Công xin giảng hòa cho dân khỏi khổ. Quan đại phu Khổng Thúc can: Tề sắp đánh Sở là vì nước ta đó, nên gắng đợi. Trịnh Văn Công sai người cáo cấp với Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công cho Trịnh phao tin quân Tề sang cứu Trịnh khiến cho Sở không dám tiến binh, rồi cho một toán quân hội với chư hầu đánh Sở, cho Quản Di Ngô làm đại tướng. Lại sai Thụ Điêu đem quân đánh nước Sái. Nước Sái vẫn cậy thế Sở không phòng bị, khi quân Tề đến mới chống giữ. Thụ Điêu diễu quân dưới chân thành nước Sái. Sái hầu biết rõ Thụ Điêu là kẻ tiểu nhân, sai đem vàng lụa lễ Thụ Điêu. Thụ Điêu nhận lễ và cho biết Tề Hoàn Công sẽ còn đánh Sở và các nước sẽ phá hủy kinh thành nước Sái. Sái hầu sợ hãi trốn sang Sở, dân Sái bỏ chạy cả. Sái hầu đến Sở gặp Sở Thành Vương, biết rõ mưu kế Tề Hoàn Công, sai quân sĩ phòng giữ các nơi, triệu Đấu Trương ở Trịnh về. Khi Tề Hoàn Công cử đại binh sang Sở, đến biên giới nước Sở thấy một người mũ áo chỉnh tề, đứng ở bên đường, khúm núm cúi chào: chẳng hay có phải tôi được tiếp kiến Tề hầu không ạ? À? Tôi là sứ thần nước Sở chờ ngài đã lâu lắm rồi. Nguyên người ấy tên là Khuất Hoàn, là một quý tộc nước Sở, làm quan đại phu, bấy giờ phụ mệnh Sở Thành Vương ra thương thuyết với quân nước Tề. Tề Hoàn Công hỏi Quản Di Ngô rằng: sao người nước Sở lại biết trước là ta đem quân tới đây? Quản Di Ngô nói: tất là có người nào đem mưu kế của ta tiết lộ cho người Sở biết. Nhưng nay họ đã sai sứ đến đây là có ý muốn bày tỏ điều gì đó. Tôi xin lấy đại nghĩa mà trách của người ấy khiến cho hắn xấu hổ thì có lẽ không cần phải đánh mà tự khắc họ phải phục. Nói xong, Quản Di Ngô ra tiếp kiến Khuất Hoàn. Hai người chấp tay vái chào nhau. Khuất Hoàn nói: chúa công, tôi nghe tin quý quốc đem quân tới đây, vậy có sai tôi ra để thưa với quý quốc rằng Tề và Sở nước nào làm chủ nước ấy? Nước Tề ở Bắc Hải, nước Sở ở Nam Hải, châu ngựa không đánh hơi nhau được. Chẳng hay vì cớ gì mà quý quốc lại đi vào đất nước chúng tôi, xin quý quốc ngỏ lời cho biết. Quản Di Ngô nói: ngày xưa vua Thành Vương nhà Chu phong cho tiên quân là thái công ở nước Tề, có dặn một câu rằng các nước chư hầu nước nào không theo mệnh thiên tử nhà Chu thì tiên quân ta được quyền đem quân đi đánh dẹp. Từ khi nhà Chu Thiên sang Đông Đô, các nước chư hầu tiếm quyền chúa công ta lại phụ mệnh làm bá chủ. Nước Sở nhà ngươi theo lệ mỗi năm phải cống cho thiên tử nhà Chu một bó cỏ mao để dùng về việc cúng tế, thế mà dám bỏ liều không cống, bởi vậy ta phải đến đây để đòi. Vả lại vua Chiêu Vương nhà Chu ngày trước đi sang địa giới nước Sở mà không thấy trở về, ấy cũng là bởi cớ nước Sở, người còn nói gì? Khuất Hoàn nói: từ khi nhà Chu suy yếu, các nước chư hầu đều bỏ lễ triều cống, chẳng riêng gì nước Sở tôi. Tuy vậy, về việc cống cỏ bao mao thì chúa công tôi cũng xin chịu lỗi. Còn về việc vua Chiêu Vương không trở về là vì cớ đắm thuyền, xin quý quốc cứ hỏi người ở ngoài bờ sông thì khắp biết. Chúa công